Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 869, Tiên thú sao động. Keng, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, thu hoạch được thưởng điểm cộng 15. Tùy cơ Bảo Dương X1, Hồng Mông giới. Luân hồi độ. Lý Huyền Dạ tư nhân lãnh địa ở ngoài một mảnh mênh mông vô bờ dãy núi bên trong. Lý Huyền Dạ đánh chết cuối cùng nhất con hung thú. Hoàn thành rồi hôm nay nhiệm vụ hàng ngày. Hệ thống hiếm thấy lòng từ bi phần thưởng một cái tiểu bảo vali. Lý Huyền Dạ không kịp chờ đợi đem bảo dương mở ra. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên. Một cái cửu sỉ đinh ba xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trong tay. Trên bảo thấm kim bá. Thượng phẩm thần khí. Lại xưng cửu sỉ đinh ba. Chư bát giới binh khí. Chính là thái thượng lão quân dụng thần băng sắt tự mình rèn luyện mà thành. Chư bát giới cái cao. Thế mà còn là kiện thượng phẩm thần khí. Kỳ thực cũng không tính bất ngờ. Hầu tử kim cô bổng tuy rằng cũng là lão quân luyện chế. Nhưng bất quá là dùng để định nước. Nghiêm chỉnh mà nói không tính binh khí. Nhưng cửu sỉ đinh ba nhưng là chuyên môn vì là chiến đấu chế tạo chân chính thần binh. Chư bát giới kiếp trước chính là thiên bồng nguyên soái, trưởng quản thiên hà, đó cũng là bên trong thiên giới số một vang làm đại nhân vật. Thuộc về quân bộ đại lão, tay nắm trọng binh cường quyền, nhân vật như thế dùng thần binh, vậy khẳng định phải là cực phẩm A, đồ vật là thứ tốt, có thể cái cào hình tượng này, tha thứ ta không chịu nhận có thể, ngốc cẩu, cho ngươi dùng, gâu gâu. Cẩu nương yêu yêu ở giữa núi rừng đi như bay. Cấp tốc vọt tới. Nàng trên lưng còn nằm úp sấp một con đang đánh ngủ gật mèo con. Chính là siêu thần thú Đậu Đậu. Gần nhất Lý Huyền Dạ đem cả một nhà mọi người nhận được chính mình tư nhân lãnh địa tới tu luyện. Nhưng không biết tại sao. Phụ cận núi rừng bên trong đến không ít hung thú yêu thú. Thường thường gặp xông vào đến lãnh địa của hắn bên trong làm loạn. Lý Huyền Dạ không yên lòng, lúc này mới mang theo Đậu Đậu đi ra thanh lý hung thú. Thuận tiện mang Yêu Yêu đi ra lưu chó. Yêu Yêu thực lực kỳ thực không kém, mặc dù không có đột phá thiên đạo cấp, thế nhưng thật đánh nhau. Thiên đạo hạ vị cấp hung thú cũng rất khó đột phá nàng siêu cường phòng ngự. Nếu như trong tay lại có thêm một cái lợi hại thượng phẩm thần khí, chó cái cũng là có thể một mình chống đỡ một phương. Đỡ lấy cửu sỉ đinh ba, Yêu Yêu huy vũ mấy lần, nhất thời lôi vân phong động, này có thể vui như điên chó cái, cười hì hì nói, vũ khí này thật đẹp trai, ta thích, người cũng là này thẩm mỹ, nói chuyện công phu, phía trước núi rừng lại truyền tới từng trận di động, lại có hung thú đột kích, kỳ quái, trước đây cũng không gặp nhiều như vậy hung thú liên tiếp từng xuất hiện. Gần nhất làm sao trên cột lại đây? Cảm giác có gì đó quái lạ. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Đem Aqua, Athena, Hằng Nga ba vị nữ thần cho gọi ra đến. Làm cho các nàng lưu thủ ở tư nhân lãnh địa bảo vệ lãnh địa an toàn. Chỉ đem chó mèo tùy tùng đi ra ngoài tra xét tình huống. Cùng nhau đi tới. Lý Huyền Dạ gặp phải không ít giải rác hung thú. Không có hai lời trực tiếp giải quyết. Liền khi đi ngang qua vừa ra khe núi thời điểm, Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm ứng được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột kích. Không biết từ đâu thoát ra một vệt bóng đen, không hề khí tức gợn sóng, thậm chí khó có thể thấy rõ thân hình của hắn đường viền. Bóng đen tốc độ cực nhanh, Lý Huyền Dạ thậm chí không cách nào thông qua radar bản đồ bắt lấy tin tức của hắn. Đây tuyệt đối là một tên cao thủ. Không nghĩ tới tại đây Hồng Mông giới bên trong, ở lãnh địa của mình phụ cận còn sẽ gặp phải ám sát. Lý Huyền Dạ thực tại là có chút nổi giận. Lúc dừng lại, Lý Huyền Dạ trực tiếp toàn lực kích phát thần mạch. 8 giây lúc ngừng trực tiếp mở ra. Có thể mặc dù là ở lúc ngừng trong phạm vi, bóng đen kia nhưng không bị hoàn toàn cầm cố. Chỉ là tốc độ lập tức chậm lại gấp mấy trăm lần. Mặc dù như vậy, tốc độ cũng có thể so với một tia chớp, nhưng Lý Huyền Dạ lúc này tốc độ đã đủ để nghiền ép hắn. Bóng đen kia tựa hồ ý thức được tình huống không ổn. Lộn vòng thân hình muốn chạy trốn lui lại, nhưng có điều trong phút chốc, liền bị Lý Huyền Dạ đuổi theo. Không nói lời gì, Lý Huyền Dạ ra tay chính là một đòn toàn lực. Ngàn tỷ tinh mang ngưng tụ thành một cây đại thương, thẳng tắp đánh về cái kia bóng người màu đen đầu lâu. Oành, chấm ngoặc kép, thời gian cầm cố phía dưới. Bóng đen căn bản là không có cách tránh né Lý Huyền Dạ công kích. Hắn thậm chí đều không có ý thức được chính mình hãm sâu ở thời gian bùn trong ao. Từ hắn thị giác xem ra, cũng không phải là chính mình đột nhiên thấp xuống tốc độ, mà là Lý Huyền Dạ tốc độ bỗng tăng tốc gấp trăm lần. Dạ huynh dừng tay, là ta, ngay ở tinh mang đại thương sắp xuyên thấu bóng đen thời điểm. Bóng đen kia đột nhiên lo lắng gọi nói, nghe được thanh âm này, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, vội vã độ lệch trường thương con đường, từ bóng đen bên cạnh người xẹt qua, nương theo lấy một trận nổ vang. Trực tiếp ở trên mặt đất đánh xuyên một cái sâu xuống lòng đất mấy trăm cây em động không đáy. Trơn nhẵn vết cắt phảng phất là giếng khoan cơ một chút chui ra ngoài như thế. Tử phủ đạo quân, thế nào lại là ngươi? Chấm ngoặc kép, nhìn ở trước mặt hắn chậm rãi hiển lộ ra hình dáng tử phủ đạo quân. Lý Huyền Dạ một mặt không nói gì. Tử phủ đạo quân lau mồ hôi lạnh trên trán. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nguy hiểm thật, Dạ huynh ngươi quả thực thâm tàng bất lậu a, lại còn có thủ đoạn lợi hại như vậy, ngay cả ta đều thiếu chút nữa nói. Lý Huyền Dạ tức giận hỏi, này ban ngày ngươi này tấm trang phục, lén lén lút lút cùng ở bên cạnh ta muốn làm gì? Khụ khụ, Dạ huynh đừng hiểu lầm, nói quân ta không phải là theo dõi cuồng, cũng không phải sát thủ, ta là tới bảo vệ ngươi. Tử phủ đạo quân nói. Vẻ mặt càng phát lúng túng, suýt chút nữa được bảo hộ đối tượng bắn cho nát đầu. Việc này nếu như lan truyền đến Lý Huyền Dạ tiếp viện biết, chẳng phải là muốn bị Nam Bang lão gia hỏa nhóm cười đến rụng răng. Bảo vệ ta, Lý Huyền Dạ ngẩn người, hỏi, chẳng lẽ ngươi được tin tức gì? Có người muốn gây bất lợi cho ta à? Đó cũng không phải, Tử phủ đạo quân nói. Là phía nam vạn thú sơn bên trong, có một con tiên thú nổi điên, náo động đến vạn thú lưu vong. Rất nhiều hung thú xông vào nam bang địa giới. Chúng ta lo lắng Dạ huynh lãnh địa của ngươi sẽ bị hung thú quấy nhiễu. Liền thay phiên tới đây canh chừng. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Vậy ngươi cũng không cần lén lén lút lút tới a, đây không phải sợ Dạ huynh ngài hiểu lầm nha. Tử phủ đạo quân cười ha ha nói. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng mặc kệ chuyện này. Hỏi, tiên thú là thứ đồ gì? Vì sao lại phát điên? Tiên thú có thể lợi hại, đó là vượt qua thần thú bên trên, cùng siêu thần thú tồn tại cùng một cấp bậc. Vạn thú sơn bên trong nguyên bản có hai con tiên thú, là một đôi huynh muội, nhưng trước đây không lâu chẳng biết vì sao chết rồi một con. Một con khác tiên thú lúc này mới phát điên. Nam bang giới tu luyện đã phái không ít cường giả đi vào trấn áp. Nhưng này tiên thú thực lực thực sự quá mạnh. Người của chúng ta đi tới vài đợt. Nhưng liền tiên thú đều chưa thấy liền bị ẩu đánh tới. Dạ huynh ngươi lãnh địa sát phách Tử Diệu trong thành Tử Diệu tinh quân. Tháng trước bị đánh ói ra máu. Hiện tại còn nằm ở nhà không lên nổi đây. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là không nghe nói việc này. Nhất thời đối với này tiên thú cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Có thể mang ta quá đi xem một chút à? Chuyện này, e sợ không ổn đâu. Hiện tại vạn thú sơn ở ngoài khắp nơi là hung thú. Mênh mông cuồn cuộn, sợ là không xuống 10 vạn con. Đi nơi nào nguy hiểm cực cao. Dạ huynh ngài thân phận bây giờ không phải bình thường. Có thể nói là vạn phần quý giá. Không cho phép có một chút sai lầm sơ suất à? Ta muốn là dẫn ngươi đi vạn thú sơn. Cái khác người nhất định sẽ đem ta mắng cái máu chó đầy đầu. Lý Huyền Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi nếu không mang ta đi. Ta liền đem ngươi vừa nãy vẻ khốn quẫn nói ra. Tử phủ đạo quân nhất thời một mặt màu tương. Tình thế khó xử. Cuối cùng vì bảo toàn chính mình bộ mặt. Vẫn là cắn răng đồng ý. Dạ huynh chờ. Ta lập tức triệu tập tử phủ đạo trường toàn bộ cao thủ đến đây. Hộ tống Dạ huynh đi tới vạn thú sơn. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.